Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chết mà phục sinh, hố đen có hai mặt, một mặt đen, một mặt trắng, đen người nuốt chửng vạn vật, trắng người phụt lên vạn vật, một sống một chết, một âm một dương, liền giống như là thiên địa âm dương đại đạo, ẩn vô cùng ảo diệu. Giờ khắc này, ở bạch động một mặt, chính phun ra một luồng vô cùng dòng lũ, trong đó có một bóng người, vô cùng chật vật, thân thể vết rách lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cặp to lớn thương tích, đây là Lâm Giật, mới từ trong hắc động cướp đoạt không vật chết chất đi ra. Còn không chờ hắn thở ra một hơi, phía sau một luồng đáng sợ nguy cơ trong nháy mắt đem nhấn chìm siêu, đó là một ánh kiếm. Thần uy cuồn cuộn, là quỷ dị đầu lâu miệng phun thần kiếm truy sát đi ra. Muốn tiêu diệt Lâm Giật cái này đánh cắp không vật chết chất ra hỏa. Nguy cơ đến, phá cho ta, ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Giật trực tiếp làm nổ chính đang ấp ủ đạo trùng. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, hướng chiếc kia đánh tới thần kiếm đánh tới. Đáng thương đạo trùng, trước sau hai lần phá toái. Hiện tại lại một lần bị Lâm Giật chủ động làm nổ. Đổi lấy sức mạnh vô thượng, thậm chí thiêu đốt tự thân 9 phần 10 sức sống, hình thành cực kỳ sức mạnh đáng sợ đối kháng thần kiếm sát phạt. Thời khắc nguy cơ, Lâm Giật không nghĩ ngợi nhiều được, nếu là không làm như vậy, rất khả năng mình sau một khắc liền tiêu tan. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được nguy cơ. Chưa từng có. Một cái thần kiếm liền có thể thuấn sát hắn, ầm ầm, trong phút chốc, bạch động tiền truyện đến mãnh liệt nổ tung, tinh không dao động, xa xôi tinh không trên, ngôi sao đều bị mạnh mẽ xung kích đụng phải lệch vị trí. Phi thường khủng bố, lại càng không nói đang nổ trung tâm, này một bóng người trực tiếp bị thần kiếm chém qua, từ đầu chia làm hai nửa, nguyên thần đều chớp mắt nứt đi, ý thức một trận mơ hồ. Mất đi hết thảy nhận biết, chết rồi, đúng là chết rồi, Lâm Giật tuy rằng cực lực bạo phát, thậm chí không tiếc bể mất đạo trùng, thiêu đốt sinh mệnh, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản đáng sợ kia thần kiếm. Bị tại chỗ chém thành hai nửa, chết rồi, đây là cái chết thực sự, Lâm Giật thậm chí không có sinh ra tiếc nuối cùng không cam lòng. Liền như vậy bị miễn cưỡng chém chết ở tinh không? Ở trên đỉnh đầu thần bí thanh liên đều nát, nhân tự sách cổ chia làm hai nửa, ánh sáng lờ mờ, những thứ đồ này, nương theo Lâm Giật bản thân, đều vào đúng lúc này bị chém chết, này bạch động bên trong, quỷ dị đầu lâu cảm giác được mình thần kiếm giết hết Lâm Giật sau. Mới yên tĩnh lại, quay đầu trở lại lô, quay về hố đen lối vào lại là một trận nuốt chửng. Vĩnh hằng khô khan hành vi. Đây là ở tinh luyện không vật chết chất, nó cho rằng Lâm Giật tử vong, còn bị đánh cắp không vật chết chất, nó không cách nào thu lấy trở về. Không rõ ràng vì sao, dường như ra không được trong hắc động bộ, ở tinh không trên, theo bạch động phun ra ngoài dòng lũ bao phủ, Lâm Giật này tàn tạ hai nửa thi thể, bao bọc không trọn vẹn thanh liên cùng nhân tự sách cổ chính bay về phương xa, biến mất ở nơi này. Đầu lâu kia cũng không rõ ràng, Lâm Giật ở chết đi chớp mắt, nhân tự sách cổ trực tiếp đổ ra một luồng không vật chết chất. Dung hợp ở trong thân thể của hắn, tiếp theo ba người bị chém chết, tinh không trên, hai nửa thi thể bay qua, một nửa trên thi thể dưng tan tạ thanh liên, tỏa ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, như là ở tự mình thức tỉnh, chữa trị này vết thương đáng sợ, có vẻ rất thần kỳ. Thần bí thanh liên vốn là mạnh mẽ, nhưng là bởi Lâm Giật không cách nào phát huy ra vốn là uy lực. Bị chém nát, may là, này thanh liên nuốt chửng quá không vật chết chất, lúc này mới ở những này thần bí vật chất ảnh hưởng. Chính đang khôi phục, do chết mà sinh, không chỉ có thanh liên, nhân tự sách cổ đồng dạng ở thức tỉnh, bên trong ý thức thức tỉnh, nuốt chửng không vật chết chất sau. Dĩ nhiên cũng từ tàn tạ tử vong dưới khôi phục, ngoan cường chữa trị tự thân. Này hai đại đồ vật, nếu là có đủ mạnh, nhất định có thể phát huy ra đáng sợ uy lực, sẽ không giống hiện tại kết cục giống nhau. Nhưng đáng tiếc Lâm Giật năng lực còn chưa đủ, vì lẽ đó chỉ có thể bi ai theo cái nhỏ yếu chủ nhân. Cho tới Lâm giật người chủ nhân này, hai nửa thân thể chia lìa, phân biệt bị hai chuyện này vật trần áp, không có phân tán đi ra ngoài, mà là đồng thời hướng về một phương hướng trôi nổi. Không chỉ có thân thể, Lâm giật nguyên thần đều vỡ nát, này một chiêu kiếm hạ xuống, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản, chính là hắn trực tiếp bể mất bên trong thân thể đạo trùng. Thậm chí thiêu đốt sinh mệnh đều không thể làm đến. Hiện tại, Lâm giật có thể nói cái chết thực sự, thân thể nguyên thần đều chết đi. Đây là một loại bi ai, cực kỳ thê thảm, vì một điểm không vật chết chất liền như thế chôn vùi ở tinh không. Thực sự có chút bi ai, bất quá, cũng còn tốt chính là, ở tử vong trước, nhân tự sách cổ đã từng ngã một luồng không vật chết chất dung hợp thân thể của hắn cùng nguyên thần. Hiện tại cố gắng có năng lực khôi phục như cũ. Dù sao, hai đại thần bí sự vật, hiện tại chính là dựa vào không vật chết chất kỳ lạ tính chất. Chính một chút chữa trị mình, đây là tự mình khôi phục, ở tử vong bên dưới khôi phục như cũ, là vì là bất tử, do chết mà sinh, mới có thể coi vì là bất tử. Đây là một loại kỳ diệu cực kỳ cảnh giới. Lâm giật thu được không vật chết chất trợ giúp, chính đang hai nửa bên trong thân thể từ từ phát huy được. Một chút ánh sáng lấp lóe, khô cạn sinh mệnh đang khôi phục, đạt đến rồi rào đỉnh cao. Hai nửa thi thể, vốn là chết rồi, có thể lại vẫn tỏa ra mãnh liệt sóng sinh mệnh, rồi rào đến đáng sợ. Đây là một loại cực kỳ tình cảnh quái dị, theo hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh đựng, cuối cùng tự hai nửa thân thể chỗ hổng trên, tuôn ra một luồng sền sệt dòng máu, đại đạo phù văn lấp lóe đan chéo. Liên hợp hai nửa thân thể ở dung hợp, leng keng, hai nửa thân thể hợp lại cũng, truyền ra một trận leng keng, thần quang nhấp nháy, ở thần bí vật chất năng lượng dưới chính khôi phục nhanh chóng. Thân thể là khôi phục hoàn chỉnh, hơi thở sự sống mãnh liệt, nhưng là trong nguyên thần bộ nhưng một trận lờ mờ, mất đi tung tích, toàn bộ nguyên thần, vào thời khắc ấy bị trong nháy mắt chém chết, triệt để tử vong. Cho dù thân thể khôi phục, có thể Lâm giật nguyên thần nếu là không cách nào khôi phục như cũ. Như trước là tử vong, sống và chết, kỳ thực là lẫn nhau cùng tồn tại, lại như là âm dương, càng như là luân hồi. Không sai, chính là sinh tử luân hồi. Do chết mà sinh chính là luân hồi. Lâm giật nguyên thần chính rơi vào luân hồi đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Lần này trực tiếp tử vong. Dẫn đến hắn suýt nữa biến mất, nhưng bởi vì không vật chết tư tồn tại, thu được một cơ duyên lớn, chết trước vong, sau đó ở vô tận tử vong bên trong lĩnh ngộ luân hồi. Chính một chút phục sinh, đây là chết mà hậu sinh, theo mi tâm một điểm ánh sáng lấp lóe, Lâm giật nguyên thần khí tức rốt cục xuất hiện, chính càng ngày càng mạnh, cuối cùng thắp sáng tinh không, bao vây cả người, trôi nổi hướng về phương xa bay đi. Tử vong cũng không đáng sợ, lại như Lâm giật giờ khắc này giống như vậy, trước khi chết cái gì cũng không biết, thế nhưng, bởi vì nhân tự sách cổ đúng lúc thành tựu, đem không vật chết chất dung hợp thân thể của hắn cùng nguyên thần. Mới thu được như vậy chết rồi sống lại cơ hội, luân hồi, sinh tử, bất tử từng tiếng kỳ ảo nỉ non, rung động tinh không, theo Lâm giật ý thức càng ngày càng tỉnh táo. Cuối cùng từ này vô tận tử vong bên trong dãy giụa đi ra. Thành công phục sinh, hắn do chết mà sinh, trải qua một lần sinh tử luân hồi, là chân chính thời khắc sống còn luân hồi. Đầu tiên là bị chém chết, sau đó ở không vật chết chất dưới thu được sống lại. Loại này kỳ ngộ là khó có thể gặp phải. Lâm giật tỉnh lại, nhưng không có động, mà là bình tĩnh nằm ở tinh không trên. Nhìn trước mắt mình trôi nổi hai việc vật, thần bí thanh liên khôi phục hoàn chỉnh, toàn thân mông lung, khí tức mãnh liệt hơn. Này cây thanh liên vốn là có sức mạnh thần bí, nuốt chửng không vật chết chất sau, có vẻ càng thần bí khó lường. Tiếp theo chính là nhân tự sách cổ vật này, cùng nhau đi tới, kỳ thực Lâm giật tất cả thành tựu đều đến từ này sách cổ. Hiện tại đồng dạng khôi phục. Tựa hồ trở nên càng thần bí mấy phần, khí thức cổ điển, có bất hủ khí thức đang tỏa ra, như là vĩnh hằng bất hủ giống như vậy. Thực sự kỳ quái. Cảm ơn, Lâm Dật bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn. Là đối với nhân tự sách cổ cùng thần bí thanh liên. Này hai thứ vẫn bảo vệ hắn. Hiện tại khôi phục như cũ. Trải qua một lần chân chính tử vong. Lâm Dật nội tâm tựa hồ thay đổi rất nhiều. Hắn thấy rõ rất nhiều thứ. Thu được rất đa bảo quý cảm ngộ. Đặc biệt đối với sinh tử. Đối với luân hồi cảm ngộ cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua một cái tưởng tượng, do sinh mà chết, lại do chết mà sinh, một cái sinh tử luân hồi, có ai trải qua, giờ khắc này Lâm Dật liền trải qua như vậy thần kỳ sự tình. Bị giết sau, dĩ nhiên như kỳ tích phục sinh sống lại, cả người biến có chút không giống nhau. Sinh tử, luân hồi, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, đột nhiên nở nụ cười, có chút thần thánh mà kỳ quái. Hắn cảm giác mình phát sinh thần bí biến hóa, tuy rằng không phải rất rõ ràng, có thể duy nhất rõ ràng sự biến hóa này là tốt chuyển biến. Được, thân thể càng mạnh hơn, do chết mà sinh, đây mới là bất tử, Lâm Dật thỏa mãn gật đầu. Đứng lên, hắn cảm nhận được trên thân thể tràn ngập sức mạnh, vốn là thiêu đốt sinh mệnh hoàn toàn khôi phục, thậm chí hiện tại tuổi thọ so với trước dài rằng giặc rất nhiều. Còn cụ thể không rõ ràng, còn có một cái, làm nổ đạo chủng lần nữa khôi phục, mà lại phát sinh thần bí biến hóa, bởi vì hấp thu một điểm không vật chết chất, đây là một loại có thể làm người chết rồi sống lại đồ vật. Có thể vì là bất tử, không vật chết chất, quá thần bí, thật đáng sợ rồi, Lâm Dật đứng ở nơi này, phóng tầm mắt tới phương xa, này mơ hồ có thể thấy được bạch động. Hắn từ hố đen tiến vào, ở bên trong nhìn thấy một viên quỷ dị mà to lớn đầu lâu. Ở cô đọng không vật chết chất, từ đó thu hoạch được lần này cơ duyên. Tuy rằng chết rồi một lần, nhưng cuối cùng không chỉ có khôi phục, còn so với trước cường đại hơn. Hiện tại, nhìn chiếc kia bạch động, Lâm Dật phảng phất nhìn thấy bên trong tình cảnh, một viên to lớn như tinh thần quỷ dị đầu lâu, chính đang nuốt chửng hố đen năng lượng. Tinh luyện không vật chết chất, hắn không có dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi, thần thông xoay một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở 10 vạn lý ở ngoài. Đây là một loại tiến bộ, từ tử vong bên trong dãy giụa đi ra, đối với hắn mà nói tiến bộ là cực kỳ to lớn. Con đường tu luyện, chính là đang tìm kiếm bất tử bất diệt, chân chính vĩnh hằng bất hủ đường, Lâm Dật đi ở tinh không. Một đường suy nghĩ cái vấn đề này, hắn vừa trầm tư, thỉnh thoảng dừng lại, tu luyện một trận, sau khi tiếp tục lên đường, tìm kiếm có sinh linh tồn tại tinh cầu, hy vọng có thể tìm tới một chỗ, vũ trụ vô ngần, ngôi sao vô số, Lâm Dật ở tinh không thượng lưu phóng túng, mấy lần gặp phải nguy hiểm, đều nhất nhất chuyển nguy thành an, tìm kiếm thượng giới cái gọi là sinh linh. Nhưng là, này vừa đi chính là thời gian mấy năm, Lâm Dật như trước không có tìm được một cái sinh linh. Thậm chí nhìn thấy không ít tinh cầu, có thể bên trong căn bản không có sinh linh tồn tại. Toàn bộ vũ trụ liền phảng phất chỉ có một mình hắn. Cực kỳ quạnh hiu, đây là Lâm Dật cảm giác, ở hắc ám trong vũ trụ cất bước, không có mục đích, càng không có phương hướng, chỉ hướng về một chỗ đi tới. Đây chính là hắn tình huống bây giờ. Bất quá, làm thời gian 10 năm đi qua, Lâm Dật vẫn không có tìm tới có sinh linh tồn tại. Ngày này, hắn nhưng dừng lại, bởi vì hắn tu luyện đã đến một cái then chốt trình độ. Nhất định phải dừng lại, niết bàn cảnh giới, ta có hay không có thể tiếp tục niết bàn. Lâm Dật đứng một khối cực kỳ vẫn thạch khổng lồ trên. Trầm tư cái vấn đề này. Hắn lại một lần tu luyện tới niết bàn cảnh giới, đang tò mò có hay không có thể lại một lần nữa niết bàn. Hơn nữa lần này có chút không giống. Trước đây, hắn niết bàn là dẫn dưới vô cùng thời gian pháp tắc. Có thể hiện tại tu hành 5 loại đại đạo, có được hay không xúc động 5 đại pháp tắc sức mạnh tiến hành niết bàn. Có thể không đem chư thiên đại đạo đầu dẫn dưới, lấy chư thiên đại đạo pháp tắc niết bàn. Liệu sẽ có càng mạnh hơn? Một ý nghĩ lóe qua bộ não. Lâm Dật lập tức động lòng. Hết chương.